Chương 463, Hoán Bích Gia bị hủy nhà. Ăn cơm, Lưu Húc theo thường lệ xuất môn vì Đào Lao chữa bệnh. Hà Lao bên kia đã cơ bản làm xong, bất quá Đào Lao bên này, Lưu Húc cố ý kéo xuống tiến độ. Còn như nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Đào Tĩnh quan tâm. Nếu là Đào Lao trị hết bệnh, cái kia Lưu Húc tìm lý do gì đi gặp Đào Tĩnh á? Bất quá, từ lần trước gặp mặt một lần về sau, Lưu Húc liền không còn có ở Đào Lao bên kia gặp được nàng. Cho Đỗ Lao xoa bóp hết, Lưu Húc đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Đại ca ca, trấn trên muốn xây cái gì khai phát khu, chuẩn bị tháo dỡ nhà của ta phòng ở, ngươi có thể giúp một chút ta sao Hoán Thương? Chuyện gì xảy ra? Lưu Húc lấy làm kinh hãi, không ngờ tới Lam Hoán Bích ra bên trong thực sự gặp hủy nhà loại chuyện như vậy. Liên là trấn trên Lý trấn trưởng, hắn không biết từ đâu lấy cái văn kiện đi ra, nói thành phố muốn ở trấn trên xây khai phát khu, sau đó không muốn đem nhà ta cùng phòng ở chiếm. Vậy hắn muốn chiếm các ngươi, làm sao bồi thường nền nhà mỗi thước vuông 80 đồng tiền, cày ruộng mỗi mẫu 300 đồng tiền? Làm sao biết ít như vậy có thể không thiếu nha? Lý trấn trưởng đang theo dõi phá bỏ và rời đi nơi khác khoản đâu, bồi thường được càng ít, chính hắn không phải kiếm được càng nhiều nha? Ta biết ca ca là có bản lãnh người, ngươi có thể tới hay không giúp ta một chút? Ngươi đừng có gấp, ngươi đem địa chỉ phát tới, ta rất nhanh thì trở về. Lưu Húc nói xong cũng chuẩn bị nhấc chân rời đi. Dương Thụ nhanh lên ngăn lại hắn, nói ra, ngươi định làm gì? Vừa rồi Lưu Húc gọi điện thoại, hắn ở bên cạnh, nghe nhất thanh nhị sở. Về trước đi nhìn tình huống rồi nói sau, nếu như không có vấn đề quá lớn, để bằng hữu ta rời thôi, cũng không kém cái kia chút bồi thường khoản. Như vậy, ta đỡ lại ly bồi ngươi qua, nàng từ trên xuống dưới đều biết chọn người, phỏng chừng có thể giúp ngươi một tay. Cũng tốt Dương Thụ một thông điện thoại đi ra ngoài, sau đó cùng Cố Thanh Thanh nói ra, Thanh Thanh, ngươi đưa hắn tới, Lý Lý sẽ liên hệ các ngươi, sau đó ngươi cũng với hắn cùng đi gặp xem tình huống. Nếu như không có đại sự, liền đem Lý Lý ở lại cái kia tiếp tục xử lý. Ngươi và Tiểu Lưu tranh thủ buổi tối trở về, đừng chậm trễ ngày mai trị liệu. Nếu Dương Thụ đã an bài xong, Lưu Húc liền từ chối thì bất kính. Dựa theo Lam Hoán Thương phát tới địa chỉ, ở ngoài sáng cắt cao tốc lối ra, Dương Thanh Thanh thả chậm tốc độ xe, chậm rãi dừng lại, chỉ vào xa xa một chiếc bạch sắc Honda Phỉ Tổ. Cái kia, đứng ở bên cạnh xe nữ nhân kia chính là Lily, ta khuê mật, cũng là cha ta thiếp thân bí thư. Lily nhìn thấy Dương Thanh Thanh xe dừng lại, chân thành đi tới. Một thân đắc thể váy ngắn mặc đồ chức nghiệp, mang theo tơ vàng kính mắt, chức nghiệp nữ bí thư chuyên nghiệp Dương cùng nữ nhân quyến rũ đập vào mặt. Ngươi chính là Thanh Thanh gia trước kia tử A Lì Lì chủ động đưa tay qua tới, nàng nghiêm túc đánh giá Lưu Húc, nhãn thần có điểm đặc biệt. Lì Lì là một không an phận khuê nữ, tin tưởng vững chắc nữ nhân ở trung thân đại sự bên trên nhất định phải đặt đối với bảo, gặp phải tốt tuyệt đối không thể nối tay, cho dù phá hư gia đình người khác cũng muốn vì hạnh phúc của mình sinh hoạt liệu một phen. Bất quá nàng làm sao thành Dương Thụ bí thư? Vừa rồi tại nghe Dương Thụ nói bí thư của hắn Lý Lý thời điểm, Lưu Húc đã cảm thấy tên quen hay, không ngờ tới nhìn thấy chân nhân, thật đúng là Cố Thanh Thanh cái kia khuê mật. Đại khái là hiệu ứng hồ điệp quan hệ, Lưu Húc cũng không có miệt mài theo đuổi. Chào ngươi. Lưu Húc tự tay, vội vã hồ lọc cầm một cái, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Lý cực kỳ chức nghiệp Dương tiếp tục nói ra, Dương Tổng đã đem sự tình đã thông báo, ngài sự tình trong nhà, ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Bất quá trước khi đi còn có một việc cần ngài giải khai. Lý Lý phía sau, theo hai cái màu đen tây trang kính dâm nam, hai người này thể trạng khôi ngô, rất là bưu hãn lưu loát dáng vẻ. Đây là Dương Tổng đặc biệt để QNZ theo một lù cờ đi hai cái bảo tiêu. Lý Lý lần lượt cho Lưu Húc giới thiệu, đây là Cao Kiện, Viên Kiệt ông chủ khỏe hai bảo tiêu chỉnh tề không người chào. Cố Thanh Thanh hốt chờ siêu tốc độ chạy liền hai chỗ ngồi, căn bản mang không được người khác, vì vợ ý Lý Lý nói ra, Lưu tiên sinh. Ngài xe thu tiền sâu, chúng ta ở phía sau theo, chúng ta đi trước trong nhà ngài tìm hiểu một chút sách thiên tình huống cụ thể như thế nào. Tốt tốt Lưu Húc liên tục không ngừng đáp lời, một đầu chui trở về trong xe. Làm sao Dương Thanh Thanh nói móc hắn, nhìn thấy mỹ nữ cả người không được tự nhiên nào có, cái kia không phải đột nhiên nhô ra hai bảo tiêu, có điểm không có thói quen nha. Không phải đâu, ta làm sao Dung Lý Lý xem ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. A ca y na ho kỳ quái. Dương Thanh Thanh đột nhiên đem cánh tay gối đến trên bả vai hắn, cười nói. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu e rằng nàng đối với ngươi tương đối có hứng thú đâu. Đi này cũng cái nào cùng cái nào a, đem ngươi khuê mật giới thiệu cho ta thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Lưu Húc đẩy ra nàng, nhanh lên lái xe, cha trong nhà chờ đây. Khuê mật nha, thứ tốt đương nhiên muốn mọi người chia sẻ. Ha ha ha ha. Dương Thanh Thanh một hồi cười to. Hạc Cương Trấn là một tiểu trấn tử, lại không phải chỗ thông nhau yếu đạo, cho nên tuy là không coi là hẻo lánh, cũng quả thật rất ít có cơ hội nhìn thấy xe thể thao sang trọng. Dương Thanh Thanh xe vừa vào thôn trấn liền gây nên người chung quanh chỉ trỏ, Tam tam lưỡng lưỡng tụ ở phụ cận nghị luận ầm ĩ, đây là nhà ai thân thích a, sen này được hải tiền a, trên xe kia cô nương thật xinh đẹp, làm sao nhìn trên xe cái kia trẻ chưa lớn, tốt nhìn quen mắt dáng vẻ. Xe một đường lái qua, gây nên một đường người đi đường nghỉ chân quan sát. Quẹo qua mấy khúc quẹo, xa xa chặn một cái phân tán bức tường người, vây quanh ở một cái nhà cô linh linh nhà ngói bốn phía đậu đầy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa. Nhìn kỹ người nọ tường, tất cả đều có các màu chế phục hợp thành. Bức tường người quay vo nở dê thành trong vòng, mười mấy người, to tráng, lớn nhỏ, dãy rủa chật đánh nhau, cái kia tụ tập bức tường người, dường như xem náo nhiệt giống nhau, ở bên cạnh vây xem. Xuyên thấu qua bức tường người khe hở, Lưu Húc chứng kiến bóng người quen thuộc. Hoán thương Lưu Húc gào một cái tiếng nói, không chờ xe dừng lại liền lao ra ngoài. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc dương vây, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.